Chương 1253 tối cường thăng cấp hệ thống. Ban hội hệ thống kích hoạt. Lão đại. Lý Nguyên bá mạnh mẽ âm thanh, kìm lòng không được kêu đi ra, còn lại 7 người cũng đều nhìn Long Phi, bọn hắn não hải rung mạnh vô cùng, ở hỗn độn giới không có ai biết bọn hắn tên, bọn hắn chưa bao giờ cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, bọn hắn một mực chờ đợi, một mực đang tìm kiếm Long Phi, chỉ có Thiên Vũ đại lục người mới biết bọn hắn tên, nhưng là bây giờ, Long Phi ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền gọi ra bọn hắn tên ra. Cái này khiến Lý Nguyên bá kìm lòng không được liền kêu đi ra, thế nhưng là Long Phi bề ngoài tướng mạo, Thiên Linh nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự là lão đại? Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Bề ngoài biến đổi, bọn hắn cũng không dám hứa chắc, Long Phi hưng phấn cười rộ lên, cũng không thèm để ý Thiên Linh nghi vấn, Thiên Linh, ngươi là ta mới trong địa phủ mang ra, mẹ ngươi nắm ta chiếu cố ngươi, ngươi là ngự linh kim cương. La Hán, ngươi là ta ở trên đường cái nhặt. Là ta để ngươi rơi vào ma đạo, địa ngục nhập ma, Phật ma lòng, làm hàng ma kim cương. Lâm Vưu Thánh, ở Vũ Linh đảo ngươi thiên thủy chi lực bạo phát, gia tộc bị đồ, lòng mang trọng chấn gia tộc sứ mệnh, làm thiên thủy kim cương. Ta tiến vào tiên vực cái thứ nhất gặp được đúng vậy ngươi Trần Thiên Phỉ, theo trên vách núi rơi xuống, thần giáp hộ thể, nhà ngươi là thần đế thành tướng quân phủ, ngươi làm thần giáp kim cương. Ở đúng vậy áo nhã, ngươi kiếm pháp phá quyết là ta dạy. Ngươi lợi nhận quan là ta dạy, hơn nữa. Ngươi vẫn là ta nữ nhân, áo nhã lão sư, ta kiếm lực kim cương. Hắc đao đại thúc, Vân Nhi hiện tại rất tốt, nàng rất an toàn, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, cùng đao kim cương. Cuối cùng là Hàng Long tôn giả, ngươi là ta dùng 18 tên võ viện viện trưởng đầu người dung hợp đi ra, làm La Hán kim cương. Đừng sự tình có thể quên, nhưng là, cái này chút sự tình Long Phi cả một đời cũng sẽ không quên, Bát đại kim cương. Cả một đời huynh đệ, tất cả đều là cùng hắn trong chết ra, trong lửa đi hảo huynh đệ, nhìn thấy bọn hắn một khắc này Long Phi tâm đều ở run rẩy, kích động ở run rẩy, tựa như là nhìn thấy thân nhân, vô cùng hưng phấn, Long Phi sau cùng nhìn xem Lý Nguyên bá, nói, Nguyên bá, ngươi tên là ta cho, trên lưng ngươi cự linh thần quan tài cũng là ta cho, trong cơ thể ngươi có được cự linh. Thần huyết mạch, ngươi là cái thứ nhất kim cương, cũng gọi thần lực kim cương. Bát đại kim cương, 8 loại thuộc tính. Hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại thời khắc này, 8 người không còn có nửa điểm hoài nghi, mỗi nhất cá nhân đều vô cùng kích động lấy, hưng phấn, trong mắt lóe nước mắt, nội tâm mà nói không nên lời, ta liền biết, ha ha ha, ghê ta liền biết. Ta liền biết các ngươi Bát đại kim cương sẽ không dễ dàng chết mất, cổ thông thiên quên cái điêu a, hắn làm sao có thể giết các ngươi, ha ha ha, Long Phi hưng phấn như điên, đang nghe bọn hắn 8 người bị giết thời điểm, Long Phi tâm kịch liệt đau nhất, bất quá. Để tin tưởng Bát đại kim cương nhất định còn sống, coi như chết thật, tìm tới cơ hội hắn cũng sẽ giết nhập địa ngục, Lý Nguyên bá ngu ngơ cười rộ lên, "Trời thật sự là lão đại, thật sự là lão đại, thật sự là lão đại a, ha ha ha. Thật sự là lão đại." Có thể nói ra những này ra, trừ Long Phi còn có ai, áo nhã nhịn không được, trực tiếp xông lên trước một thanh nhào tới, trực tiếp nhào vào Long Phi trong ngực, gào khóc lên, nói, "Ở ngươi đi nơi nào? Nhiều năm như vậy ngươi đi nơi nào?" Ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi, ta thật rất nhớ ngươi a, ta thật đem ngươi không quan tâm ta thật đem ta đem ngươi thất lạc. Ôi, khóc để nhân tâm đau, Long Phi bi vi vừa lui, ở ngực kịch liệt đau nhất, cố nén, vỗ nhẹ nhẹ lấy áo nhã phía sau lưng, lẩm bẩm nói, sẽ không bao giờ lại thất lạc ngươi, sẽ không bao giờ lại. Cũng ở ngay tại lúc đó ê đinh. Bát đại kim cương, kiếm lực kim cương trở về vị trí cũ. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Lý Nguyên bá đi lên. Nhìn xem Long Phi lại một lần nữa nặng nề nói, Ê lão đại, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đinh, Struinctuinet, Bát đại kim cương, thần lực kim cương trở về vị trí cũ. Lão đại. Đinh. Bát đại kim cương, ngự linh kim cương trở về vị trí cũ. Đinh. Bát đại kim cương, thiên thủy kim cương trở về vị trí cũ. Một tiếng lão đại. Một đạo thanh âm nhắc nhở, Bát đại kim cương lần lượt trở về vị trí cũ, giống như Bát tôn chiến thần, từng cái trở lại bọn hắn nguyên lai vị trí, từng cái uy vũ bất phàm, ngưu bức hống hống đè xuống hồ đồ ở cái cuối cùng kim cương trở về vị trí cũ về sau, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi một lần nữa kích hoạt Thiên Vũ Tông. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thành lập ban hội thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 2. Kích hoạt. Mẹ nó, cuối cùng kích hoạt, Ha ha ha, Thiên Vũ Tông là Long Phi theo Thiên Vũ Đại Lục mang vào hỗn độn giới đồ vật một trong, nhưng là mới đầu là thuộc về phong ấn trạng thái bên trong. Hiện tại Bát Đại Kim Cương một lần nữa trở về vị trí cũ, ban hội một lần nữa kích hoạt cũng nói đúng là bây giờ cách truyền tống Liễu Lạc Khê, Long tộc Vạn Long, mười tử Long tộc thời điểm không xa. Này làm sao có thể để Long Phi không hưng phấn đây? Đúng vào lúc này, Tiêu Giao hội trưởng có chút mộng, trong lòng thầm nghĩ, ở đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Long Phi là lần này phía sau mà người vạch ra? Thế nhưng là tại sao phải cướp đoạt đương nhiên mình luyện chế kim đan? Không đúng. Bọn hắn dường như vừa cương tướng nhận, thật lâu trước liền nhận thức, hơn nữa Long Phi nói là những là đó cái gì? Chẳng lẽ lại hắn còn đi qua hạ đẳng vị diện hay sao? Cái này bác cá nhân tốt đặc thù lục địa A. Giống như hắn, phòng đấu giá nội nhân toàn bộ đều đang nghĩ vấn đề này, bất thình lình nhận nhau để bọn hắn có chút làm không rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông Tam Bốt lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn xem rất đơn giản, chính là muốn Long Phi mệnh, vì lẽ đó, ở nhất trong chốc lát, thưởng kim môn cường giả bỗng nhiên khẽ động, quát ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, cho ta để mạng lại đi. Lời còn chưa dứt, chiêu thức đã rơi xuống rất nhanh. Chỉ bất quá Lý Nguyên Bá bất thình lình ngăn tại Long Phi phía trước, xoa một chút mũi, trong tay cự linh thần búa chấn động mạnh một cái, phẫn nộ điên cuồng vô cùng, nói, ê muốn ta lão đại mệnh. Bà nội nhà ngươi có phải hay không muốn chết a? Vù vù. Toàn thân hồng quang từng trận, giận khí mãn thiên, từng đạo mắt trần có thể thấy thần lực theo trên thân phóng xuất ra ở tên kia thưởng kim môn cường giả công tiếp rơi nháy mắt sau đó, Lý Nguyên Bá thân ảnh khẽ động ý oanh. Oanh. Oanh. Ba đầu, lục tí, ba thanh cự phủ, chém xuống một cái, e lạch cạch. Nửa không trung, một đầu như chó chết thân thể rơi xuống, trên thân bị trảm tam búa, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun mạnh, hắn thậm chí không nhìn thấy Lý Nguyên Bá là như thế nào ra nhận. Lý Nguyên Bá nhất cước dẫm ở thưởng kim môn cường giả đầu, cả giận nói, ngươi muốn ta lão đại mệnh. Liền ngươi cũng xứng. Nói xong, Lý Nguyên Bá cũng không có giết chết hắn, mà là nhất cước đem hắn nâng lên Long Phi dưới chân, lập tức, Lý Nguyên Bá phủ đầu khiêng trên vai, ngu ngơ nói, chỉ còn có ai muốn động ta lão đại a? Tới tới tới. Lão tử nhất cá nhân đánh ngã hắn. Số từ 1799.